Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 629, chương 629, sẽ động cục đá. Này một ngồi xổm, chính là 3 giờ thời gian, buổi sáng 9 giờ, Tống Kiệt bò tại trong đất cơ hồ đều muốn ngủ. Câu cá thật đúng là một cái kiên nhẫn sống, rốt cuộc tinh cầu này lớn như vậy. Không nhất định sẽ có người đi qua từ nơi này, lại nét mực đi xuống. Chỉ sợ Tống Kiệt phải dưỡng khí tiêu hao hết rồi. Đến lúc đó Tống Kiệt nhưng liền sẽ bị đào thải. Tống Kiệt tốt xấu là chuyển kiếp tới người A. Cứ như vậy bị đào thải, đó thật là thật mất thể diện. Không được, lão tử muốn đi giết người. Nghĩ tới đây, Tống Kiệt liền nhớ tới thân, nhưng là hắn còn không có động. Đột nhiên cảm thấy trên lưng tê dần, tựa hồ có một cái trọng vật áp tại trên người của mình. Tống Kiệt quốc hoa căng thẳng, không có dám lại động. Lúc này, hắn nghe được một người nam nhân giọng nói. Hắn nha, nơi này không nhỏ a. Đi 3 giờ, không có bất kỳ ai gặp được. Đó là thanh âm của một nam nhân. Tống Kiệt một nhắm mắt, dùng thần thức một xem. Phát hiện một cái có hơn 200 cân mập mạp ngồi tại trên người của mình. Hắn còn ngây ngốc lấy là kia khối nhô lên là một tảng đá. Trừ bỏ mập mạp, còn có một cái người gầy. Người gầy xoa xoa tay. Nói ra, vô sự, không biết tam đoàn đám kia thằng nhóc con ở nơi nào. Bọn họ tam đoàn luôn luôn bị chúng ta nhị đoàn đè nặng đánh. Lúc này đây diễn tập. Chúng ta nhị đoàn thắng định rồi. Mập mạp hắc hắc nhất tiếu. Nói ra, đúng, chúng ta nhị đoàn thắng định rồi. Bất quá này tinh cầu thật đúng là kỳ quái. Là cục đá thật mềm a. Ngồi trên đi cùng hắn mụ ghế salon bằng da thật giống nhau. Mập mạp nhếch miệng bật cười. Người gầy nhìn thoáng qua mập mạp dưới đáy mông. Không yên lòng nói ra. Khả năng ngươi ngồi không phải cục đá, là một khối thổ, mập mạp gật gật đầu. Lúc này, hắn đứng lên, đi tới Tống Kiệt trước mặt. Mập mạp nhìn khối này lớn vô cùng cục đá. Đó là Tống Kiệt viên đầu khôi, mũ giáp thượng bị hồ bùn, lại cầm cát đất dải ở bên trên. Cho nên thoạt nhìn, giống như là một khối tròn trịa giống như hòn đá. Đây tuyệt đối là ta rơi xuống đất tới nay nhìn thấy nhất viên một tảng đá. Nói, mập mạp kia cư nhiên hướng về Tống Kiệt trên đầu ngồi xuống. Tống Kiệt thông qua mũ giáp thượng một cái kia đôi mắt nhỏ nhìn đến. Một cái vô cùng thật lớn rắm cỗ liền phải ngồi tại đầu của chính mình lên. Tuy rằng đầu này khôi cũng đủ rắn chắc, sẽ không bị ngồi hư. Nhưng là Tống Kiệt nhưng không muốn bị một người đại mập mạp ngồi ở trên đầu. Lúc ấy, Tống Kiệt không lưu dấu vết hướng liền nhích lại gần. Chỉ nghe thấy bùm một tiếng, đại mập mạp lập tức ngồi trên mặt đất. Tống Kiệt cảm thấy bên cạnh mặt đất đều đã run một cái. Mẹ nó, mập mạp kinh hô một tiếng. Từ trên mặt đất đứng lên, vỗ vỗ thí trên cổ thổ. Này cục đá thật là tà môn a, thế mà lại động. Mập mạp ngạc nhiên nói. Người gầy bất đắc dĩ nhất tiếu nói, có thể là ngươi không xem đối âm chí. Một thí cỗ ngồi dưới đất, hay là tảng đá này là viên, nó khả năng lăn đến một bên. Có nói lẽ ra. Mập mạp nghe xong liên tục gật đầu, dứt lời hắn lại một lần một thí cỗ ngồi xuống. Tống Kiệt trao mày, tâm bên trong đó là một cái khó chịu. Hắn một lần nữa di giật mình địa phương. Bùm một tiếng, mập mạp lại một lần một thí cỗ ngồi trên mặt đất. Lúc này đầy mập mạp phát hỏa, chỉ thấy mập mạp đứng lên, trực tiếp từ hông của mình ở giữa cầm súng lên, nhắm ngay cục đá. Con mẹ nó, này cục đá lừa gạt ta, nó sẽ động. Lão tử một súng bắn nổ nó. Mập mạp mới vừa muốn nổ súng, lại bị người gầy cản lại. Người gầy cùng xem ngốc tử giống nhau nhìn mập mạp, nói, người cái kia phá thương trang là thấp nhất có thể pin. liền cái điểu đều đánh không chết, ngươi còn suy nghĩ đánh cục đá. Mập mạp vừa nghe cũng là, hắn thu hồi thương, từ hông của mình ở giữa rút ra chủy thủ, nhấn một cái, xoảng một chút, quang nhận đánh ra, hắc hắc, thương lấy nó không có cách nào. Lão tử dùng chủy thủ cắt nó. Lão tử này chủy thủ liền tính là sắt thép cũng có thể thiết hư. Ta cũng không tin không thể thiết hư một tảng đá. Nghe vậy, Tống Kiệt cả người đều căng thẳng lên. Tuy rằng này chủy thủ trên có phòng ngừa ngộ thương hệ thống. Một chạm vào đến vượt qua thần học sinh của học viện, liền sẽ tự động đóng lại. Nhưng là Tống Kiệt một khi bị cái đồ chơi này cấp cắt đến, thuyết minh hắn liền bị đào thải a. Mình không thể bị đào thải a. Nghĩ tới đây, Tống Kiệt cầm súng tay liền khẩn trương lên, đột nhiên bạo khởi. Tống Kiệt không có nắm chắc có thể bắt lấy hai người, nhưng là ít nhất có thể kéo một người vì chính mình chôn cùng. Liền phải mập mạp muốn thiết đến Tống Kiệt thời điểm, người gầy thanh âm vang lên, mập mạp, mau tới, thứ tốt. Mập mạp nghe vậy, xoay người sang chỗ khác, đi tới, chỉ thấy người gầy trong tay cầm một cái dưỡng khí bình. Không phải đại hình dưỡng khí bình, là một cái cỡ nhỏ dưỡng khí bình. Con mẹ nó, đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu à. Có đồ chơi này, nó có thể làm chúng ta ở chỗ này sống lâu nửa giờ. Người gầy vẻ mặt hưng phấn mà nói. Mập mạp lúc này lộ ra thần sắc hoài nghi. Đây sẽ không là ai cố ý ném ở chỗ này đi. Rốt cuộc cái này là mạng của mỗi người căn tử a. Một khi đại hình dưỡng khí bình hao hết, không có loại nhỏ dưỡng khí bình, hắn căn bản kiên trì không đến phi thuyền cứu viện đến a. Cái này có phải hay không là có người muốn mai phục chúng ta? Người ngốc a, nếu người nọ phát hiện chính mình loại nhỏ dưỡng khí bình rớt, khẳng định sẽ trước tiên liên hệ tổng bộ tiếp hắn trở về. Nói nữa, chúng ta đều mẹ nó ở chỗ này trò chuyện đã nửa ngày. Nếu là có mai phục, chúng ta đã sớm quải thải. Người gầy nói, có nói lẽ ra, mập mạp phụ họa nói. Mà lúc này, tại cát đất chi trung Tống Kiệt rốt cuộc động, hắn giơ lên mình súng trường. Chỉ thấy tại một khối san bằng cát đất chi trung, một cây đen tuyền nòng súng lộ ra. Phốp, phốp, hai tiếng cực là rõ ràng tiếng súng vang lên. Thanh âm kia giống như là một người thả hai cái thì giống nhau. Đương nhiên, này thương là toàn tiêu âm, dù sao cũng là điện tử súng trường. Không có hỏa khí súng trường như vậy đại thanh âm. Lúc này, mập mạp cùng người gầy pha lê mũ giáp thượng đều xuất hiện hai cái màu điểm. Mà thương của bọn hắn, tại nháy mắt ở giữa liền bị đình dùng. Hai người bọn họ tuyên cáo tử vong. Lúc này, mập mạp còn ngây ngốc đứng tại chỗ. Lúc này, Tống Kiệt rốt cuộc từ bùn đất chi trung chui ra, vỗ vỗ đất trên người, tùy tiện hướng hai người đi đến. Trôi qua về sau, phịch một tiếng, Tống Kiệt một chân liền đá vào mập mạp trên người, cầm mập mạp một chân đá phiên. Tiểu tử ngươi, còn tưởng ngồi trên đầu ta. Ngươi thử, mập mạp nơi nào bị người đánh như vậy qua. Lúc ấy hắn liền phát hỏa, tiến lên liền tưởng tấu Tống Kiệt, mà Tống Kiệt một bộ lợn chết, không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ. Ngươi làm gì? Ngươi hiện tại bị đào thải. Ngươi đã là một cái người chết. Ngươi không thể động. Một khi động, thuyết minh ngươi phạm quy. Ngươi liền sẽ bị khai trừ. Mập mạp vừa nghe, cũng là ngừng lại. Kia biểu tình cực kỳ xuất sắc. Vậy ngươi dựa vào cái gì đánh hắn? Người gầy không phục, hỏi. Tống Kiệt cực là không biết xấu hổ nhất tiếu. Nói, ha ha. Thế nào, lão tử đá hai chân người chết giải hả giận. Không được a, việc này ngươi liền tính là thọc đến đoàn trưởng nơi đó đi. Lão tử cũng không sợ. Dứt lời, Tống Kiệt cũng không khách khí. Hắn một giải kia hai người trên lưng dưỡng khí bình, liền đem bọn hắn đại hình dưỡng khí bình bên trong dưỡng khí toàn bộ xung đến mình dưỡng khí bình. Chi chung, hai người kia bất đắc dĩ, đành phải lấy ra loại nhỏ dưỡng khí bình sử dụng, mà Tống Kiệt đoạt lại mình loại nhỏ dưỡng khí bình, treo ở eo ở giữa. Lúc này, Tống Kiệt dưỡng khí bình bên trong có trọn vẹn 27 tiếng dưỡng khí, mà tại súng của hắn bên trên xuất hiện một con số 2. Mấy con số này hai, đại biểu Tống Kiệt đã đào thải hai vị tuyển thủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.